Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, không có kẽ hở. Nghe được Thất Dạ thế mà định dùng cái này căn cành cùng Hatake Sakumo đối chiến. Liền ngay cả bốn phía Konoha ninja cũng đều là sững sờ. Toàn bộ không thể tưởng tượng nổi chừng mắt lớn mắt thấy Thất Dạ cái này thật sự là quá phách lối. Trước mắt cái này thiếu niên thần bí đây cũng không phải là một loại phách lối, mà là không sợ chết phách lối. Nên biết Hatake Sakumo thế nhưng là một tên Kage cường giả, liền xem như tại Konoha bên trong cũng là có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Liền xem như đương nhiệm đệ tam Hokage đều không nhất định có thể đánh bại Hatake Sakumo, mà bây giờ trước mắt người này thế mà nắm một căn cành liễu để Hatake Sakumo tùy ý công kích. Đây quả thực là muốn chết. Hắn cho là hắn là ninja thần sao? Không liền xem như ninja thần. Nếu như vậy, cũng có thể sẽ bị Hatake Sakumo đánh bại. Trừ phi Rikudo Sennin phục sinh, đáng tiếc bọn hắn không biết là trước mắt Thất Dạ không chỉ có siêu việt ninja thần, hơn nữa còn là Rikudo Sennin cha hắn. Người người cái này là muốn chết. Liền ngay cả Thất Dạ bên người Yuuhi Kurenai cũng là không khỏi lên tiếng nói, mặc dù Thất Dạ đem nàng tóm lấy, nhưng là Thất Dạ cũng không có ngược đãi nàng, vẻn vẹn đánh nàng cái mông. Bởi vậy tâm địa thiện lương Yuuhi Kurenai vẫn không khỏi lên tiếng nhắc nhở, thân là thị nữ liền muốn thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Người phạm đến sai ta trước nhớ kỹ, chờ sau đó lại trừng phạt ngươi. Thất Dạ đối Yuuhi Kurenai không khỏi nói, nghe được Thất Dạ nói lên trừng phạt, Yuuhi Kurenai lập tức im lặng, cảm giác được cái mông tê dần, một đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Thất Dạ, tốt, hiện tại bắt đầu đi, người nhưng chỉ có 5 phút. Thất Dạ nắm cành liễu đối Hatake Sakumo ngữ khí bình thản nói, đã dạng này tiếp chiêu a. Nhìn thấy Thất Dạ khinh thị như vậy chính mình, Hatake Sakumo trong lòng cũng là kìm nén một trận lửa giận, nhanh chóng hướng về Thất Dạ phóng đi. Dao găm trong tay hiện lên một đạo bạch quang hướng về Thất Dạ nhanh chóng đâm tới Hatake Sakumo. Hatake đao pháp vô cùng cường đại, đồng thời lấy nhanh cùng lăng lệ chứ danh. Ở trong mắt người khác, Hatake Sakumo cái này dưới công kích vô cùng cấp tốc. Hết thảy mọi người căn bản thấy không rõ Hatake Sakumo động tác công kích. Vẻn vẹn nhìn thấy một đạo bạch quang hướng về Thất Dạ phóng đi, nhưng là Hatake Sakumo công kích tại Thất Dạ trong mắt lại là kỳ chậm vô cùng. Thất Dạ trong tay cành liễu nhẹ nhàng vung lên, lúc đầu vọt tới bạch quang bỗng nhiên đình chỉ, Hatake Sakumo bóng người xuất hiện ở nơi đó. Đồng thời trường kiếm của hắn đâm vào Thất Dạ trong tay cành liễu bên trên, lại khó mà tiến lên mảy may. Cái này làm sao có thể? Bốn phía tất cả Konoha ninja đều một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy. Trước mắt một màn này đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn những người này nhận biết. Nếu như là Thất Dạ trong tay nắm lấy một thanh phi tiêu ngăn trở Hatake Sakumo lúc công kích, những này Konoha ninja khả năng còn sẽ không như thế kinh ngạc. Nhưng là hiện tại Thất Dạ thế mà dùng một căn cành liễu, một căn một chiết liền đoạn cành liễu chặn Hatake Sakumo công kích, tất cả mọi người đã là vui mừng. Ảo giác, lấy vì bọn họ có phải hay không bên trong Genjutsu kinh ngạc không chỉ có là bốn phía Konoha ninja, liền ngay cả Hatake Sakumo cũng là phi thường khó có thể tin. Tại công kích đến cái này căn cành liễu bên trên thời điểm, Hatake Sakumo liền phát hiện tay của mình bên trong dao găm lại khó mà tiến công mảy may. Hatake Sakumo cảm giác trường kiếm của mình tựa như là đâm vào sắt thép bên trên, đây chính là công kích. Sao? Thật sự là quá yếu. Thất Dạ trong tay cành liễu vung lên, Hatake Sakumo cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ trường kiếm của mình bên trên truyền tới. Thân thể không cầm được liên tục lui lại, liên tiếp lui ra vài chục bước mới đứng vững thân thể. Cái này sao có thể, làm sao có thể? Hatake Sakumo ổn định thân thể, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, đồng thời cầm đao tay phải cũng bởi vì lực lượng cường đại chấn run lên, một đầu cành liễu lại có cường đại như vậy lực lượng, Hatake Sakumo cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Một căn cành liễu thế mà bạo phát ra cường đại như vậy lực lượng. Liền xem như thân kinh bách chiến Hatake Sakumo cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, hiện tại đã qua 30 giây. Ngươi còn có 4 phút nửa thời gian, Thất Dạ nhìn thấy bốn phía người rung động bộ dáng. Chậm rãi nói nghe được Thất Dạ lời nói. Hatake Sakumo hiện tại cũng không có tâm tình muốn nó hắn. Trước đánh bại Thất Dạ lại nói lần nữa nắm lên dao găm trong tay. Hatake Sakumo dao găm bên trên xuất hiện tầng một màu trắng chakra. Làm cái này đem dao găm trở nên càng thêm sắc bén vô cùng, hiện tại Hatake Sakumo cũng không còn bảo lưu, dùng ra chính mình toàn bộ thực lực. Hướng về Thất Dạ mãnh liệt công tới, Hatake Sakumo dùng ra toàn bộ thực lực của mình. Tốc độ cùng lực lượng đề cao đến cực hạn. Hết thảy mọi người chỉ thấy một đạo màu trắng quang ảnh hướng về Thất Dạ nhanh chóng công tới. Liền ngay cả một số Uchiha nhất tộc người mở ra Sharingan cũng vẻn vẹn nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Hatake Sakumo công kích, mặc dù vô cùng mãnh liệt, nhưng lại không có cho Thất Dạ mang tới chút nào tổn thương, vẻn vẹn theo dựa vào tốc độ công kích. Sao? Nếu như cái này liền là của ngươi Hatake đao pháp lời nói. Đó thật là quá làm ta thất vọng. Thất Dạ trong tay màu xanh cành liễu chậm rãi vung lên. Dễ dàng chặn Hatake Sakumo công kích. Thất Dạ trong tay cành liễu huy động tốc độ vô cùng chậm, nhưng lại có thể mỗi lần đều có thể chính xác ngăn trở Hatake Sakumo công kích. Nhìn Thất Dạ tựa như là biết trước tốt. 5 phút đồng hồ đã qua, Thất Dạ trong tay cành liễu quét qua. Chỉ gặp vây quanh Thất Dạ xoay tròn bạch quang bỗng nhiên biến mất. Hatake Sakumo bóng người té bay ra ngoài, cái này làm sao có thể? Một căn cành liễu tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Thế mà ngăn trở ta Hatake đao pháp công kích. Hatake Sakumo ổn định thân thể, nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi, tại vừa rồi 5 phút bên trong, Hatake Sakumo thế nhưng là không có nương tay chút nào, hoàn toàn thi triển ra Hatake đao pháp uy lực. Tại công kích mãnh liệt như vậy tính, Hatake Sakumo tự tin liền xem như đệ tam Hokage đều không nhất định có thể đỡ được, nhưng là trước mắt cái này thiếu niên thần bí thế mà dùng một căn cành liễu liền chặn công kích của mình, ha ha. Người cái này cũng gọi đao pháp. Người biết đối với Ninjutsu tới nói trọng yếu nhất chính là cái gì? Thất Dạ nắm tay bên trong cành liễu không khỏi nói, liền xem như Thất Dạ lợi dụng cành liễu cùng Hatake Sakumo chiến đấu lâu như vậy, cành liễu bên trên lá cây cũng không có rơi xuống mảy may. Mà lại cành liễu bên trên cái kia đại thanh trùng vẫn còn đang nhúc nhích nhấm nuốt lá non. Trọng yếu nhất chính là cái gì? Nghe Thất Dạ lời nói, Hatake Sakumo cũng là phi thường tò mò hỏi, trọng yếu nhất chính là ý cùng khí thế. Chiêu thức hữu hình, khí thế vô hình, bất luận cái gì Ninjutsu chỉ cần có thể tu luyện ra khí thế. Như vậy bất kỳ vật gì đều có thể hóa thành vũ khí, liền xem như một căn cành liễu, đều có thể hóa thành vô kiên bất tồi lợi khí. Không có kẽ hở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.